một màn thời thượng cổ, kết quả lại gặp Hạng ngã đau, nhiều thần quân như vậy ngã xuống, tuy đối với thần cung đứng đầu mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với một ít thần cung nhỏ yếu mà nói, đủ để lay động căn cơ, thần cung đứng đầu tự nhiên không thiếu thần quân tọa trấn, đừng nói thần quân, cho dù là cường giả thần hoàng cùng thần tôn đều có tồn tại trên đời. Nhưng nếu thần cung nhỏ yếu mà nói, một vị thần quân tồn vong rất có khả năng quan hệ đến toàn bộ thần cung tồn vong. Tự như Bích Huyền thần cung. Ở mặt ngoài Bích Huyền thần cung chỉ có ba vị thần quân tọa trấn, hôm nay ba vị thần quân đã ngã xuống hết, Bích Huyền thần cung chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sóng gió nối tiếp sau trận chiến này không nhỏ, ta cho rằng Hắc Ma thần tộc tạm thời đừng xen vào, yên lặng xem biến hóa trước rồi nói sau. Thánh chủ trầm giọng nói. Ma chủ gật đầu, được. 14 vị thần quân vây công Thiên Tông, cho dù là hóa thân lão tổ thần cung cũng tự mình ra tay, kết quả bị Thiên Tông một hơi đánh tan, ngã xuống 12 vị thần quân. Tin tức này hầu như không đến nửa ngày thời gian, đã thổi quét toàn bộ chư thiên, phạm là thế lực đạt được tin tức này, đều chịu chấn động rất lớn. Cường giả thần quân cao cao tại thượng, bất cứ một vị cường giả nào cũng có thể làm cả chư thiên run rẩy ba lần, hôm nay 12 vị thần quân ngã xuống, chấn động nó mang đến so với một thần tộc đứng đầu bị diệt còn sâu hơn nữa. Tả Khâu thần tộc, là một trong hai vị thần quân may mắn còn sống, Di Thiên thần quân trở về Tả Khâu thần tộc, ngay lập tức yêu cầu Tả Khâu thần tộc phong bế thiên địa, không có chỉ lệnh thần cung không thể xuất thế. Đối với mệnh lệnh cỡ này, Địa Linh Hoàng cũng không dám từ chối. Cuối cùng, Di Thiên thần quân trầm giọng nói, khi cần thiết bỏ qua thiên địa hiện có, dẫn dắt Tả Khâu thần tộc tạm thời tới thiên địa khác tránh né. Bản quân lập tức trở về Thái Hư Giới, báo cáo việc này cho thần cung, ở trước đó, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, lại càng đừng chủ động trêu chọc Thiên Tông. Nói xong, Di Thiên thần quân cũng không chờ Địa Linh Hoàng đáp lại, đã vội vã rời đi, giống như chậm một bước cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Ông! Thần cung chấn động, vô số quy tắc trở nên sinh động, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảng âm trầm tối tăm, giống như là thiên địa đang tức giận. Cùng lúc đó, khí vận thần cung chấn động, có chu tước khí vận phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng toàn bộ tu sĩ thần cung đều theo bản năng chợt xuất hiện một cảm xúc bi thương. Có thần quân ngã xuống rồi. Lão tổ đang tức giận. Thiên địa dị tượng trong thần cung, nhất thời đã chấn động bao nhiêu cường giả đang bế quan, chỉ thấy từng vị cường giả tản ra khí tức mạnh mẽ, tập trung ở trong đại điện thần cung. Thiên hoàng có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, vì sao sẽ có thần quân ngã xuống? Lão tổ lại vì sao tức giận? Toàn bộ cường giả đều nhìn về phía một bóng người trong thần điện, đối phương cao chín thước, vai lưng rộng, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như điện, uy áp xâm nghiêm đáng sợ phát ra, khiến cả đại điện đều thừa nhận áp lực. Nghe vậy, thiên hoàng khẽ lắc đầu, thần quân ngã xuống hẳn là có liên quan với chư thiên, nhưng lão tổ vì sao tức giận, bổn hoàng không biết, muốn nói thần quân ngã xuống khiến lão tổ thần cung chấn động, loại chuyện này khả năng không cao. Dù sao lão tổ thần cung tồn tại vô số năm tháng, bao trùm dòng sông năm tháng, thần quân ở trong mắt họ cũng không khác nào con kiến, đối phương muốn nói bởi thần quân ngã xuống mà tức giận, khả năng cũng không cao lắm. Thiên hoàng cũng là thử suy tính một vài thứ, bất đắc dĩ nhân quả đề cập đến lão tổ thần cung, cho dù cường giả thần hoàng cũng khó suy tính mảy may. Đúng lúc này, có một luồng khí tức đáng sợ giống như thiên uy xuất hiện, khiến toàn bộ cường giả bao gồm thiên hoàng ở bên trong đều đồng loạt hướng về ngai báo chủ vị thần điện không mình hành lễ. Cung nghênh lão tổ. Ở lúc bọn họ dứt lời, chỉ thấy bên trên đã có một bóng dáng không thấy rõ khuôn mặt ngồi ngay ngắn, vô thượng thiên uy tràn ngập ra, làm người ta nhịn không được sinh ra xúc động quỳ bái. Phượng Tôn thanh âm lạnh nhạt, chư thiên có yêu nghiệt kinh thế xuất thế, 14 vị thần quân lần này vào chư thiên ngã xuống 12 vị, cho dù hóa thân của bản tôn cũng ngã xuống ở trong tay yêu nghiệt kinh thế kia. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cường giả ở đây đều biến sắc. Nếu nói chuyện 14 vị thần quân vào chư thiên ngã xuống 12 vị chưa làm bọn họ chấn động bao nhiêu, như vậy hóa thân thần tôn ngã xuống, là thật sự khiến các cường giả này cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Có thần quân vẻ mặt kinh hãi, chư thiên khi nào có yêu nghiệt kinh thế cỡ này, có thể chém giết thần tôn hóa thân, không lẽ là cực đạo thần quân mới tấn thăng? Kẻ này không phải cực đạo thần quân. Chính là Minh Hà ngàn vạn năm trước đoạt xá trọng sinh, hôm nay kẻ này ở chư thiên khai sáng thế lực Thiên Tông, ngắn ngủn không đến trăm năm đã có thành tựu. Trong thanh âm Phượng Tôn có một luồng sát ý khiếp người, đường đường thần tôn hóa thân ngã xuống ở trong tay một tên thần chủ, việc này chính là một sỉ nhục, nếu như truyền lưu ra ngoài, chắc chắn bị thần cung khác nhạo báng. Chương 3952, tương lai tràn ngập biến số, 2, đối với cường giả thần tôn bao trùm dòng sông năm tháng mà nói, da mặt thường thường chính là thứ không nỡ mất đi nhất, hôm nay hóa thân ngã xuống, hơn nữa là bị một tên thần chủ chém giết, càng khiến Phượng Tôn cảm thấy tổn hại mặt mũi. Thiên Hoàng trầm giọng nói, kẻ này lời đồn chứng đạo thần chủ chỉ mấy chục năm, nào ngờ lại đi tới trình độ này, cho dù là Minh Hà năm đó cũng có chỗ không bằng, tiềm lực cỡ này thật ra không thể khinh thường. Một tên thần chủ vừa mới chứng đạo mấy chục năm, đã có thực lực chém giết thần tôn hóa thân, Thiên Hoàng ở mặt ngoài tuy nói chuyện bình thản, nhưng trong lòng cũng cảm thấy chấn động không thôi. Nếu như ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, dưới tình huống không mượn dùng ngoại lực chí bảo khác, Thiên Hoàng cũng không có nắm chắc chém giết thần tôn hóa thân. Đây, chính là sự đáng sợ của thần tôn hóa thân. Phượng Tôn thanh âm lạnh nhạt, chư thiên ẩn chứa đại khí vận, nơi đó không thể có sơ suất. Chỉ tiếc chư thiên quy tắc sớm đã thay đổi, bản tôn cũng không tiện tự mình ra tay, nếu không một tên thần chủ nho nhỏ nào có đáng lo. Từ giờ trở đi, Thiên Hoàng tạm thời vào chư thiên tọa trấn Chu Phượng thần tộc, chuyện khác tạm thời không cần để ý tới, chỉ cần cam đoan thần tộc không mất là được. Thiên mệnh lĩnh mệnh. Thiên Hoàng, cũng tức là Thiên mệnh thần Hoàng, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Âm. Vô thượng kiếm đạo từ trong đại điện nào đó trong thần cung bộc phát ra, khiến không ít cường giả đều phải liếc nhìn. Trong cung điện, Hạ Vũ mở mắt, có kiếm ý khủng bố hiện ra, thật lâu sau mới dần dần tiêu tán không thấy. Ngay lúc này, có một thanh âm xuất hiện ở trong đầu Hạ Vũ, khiến sắc mặt hắn trở nên có chút cổ quái. Chém giết hóa thân lão tổ thần cung, vị tông chủ Thiên Tông kia thế mà trưởng thành đến vậy. Thanh âm này, chính là một vị thần quân trong kiếm thần cung đưa tin, báo cho hắn một số việc xảy ra ở chư thiên gần đây. Từ khi bước vào thần cung tới nay, Hạ Vũ đã một mực bế quan, lấy điều này để củng cố cảnh giới cực đạo thần quân, đối với chuyện bên ngoài không bận tâm quá nhiều. Ở trong trí nhớ của Hạ Vũ, Thẩm Trường Thanh thực lực không tệ, ở trong thần chủ đứng đầu cũng thuộc loại cường đại, có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh bình thường. Điều mấu chốt nhất là, đối phương mới chứng đạo thần chủ mấy chục năm. Nếu không có gì bất ngờ, vô thượng thiên kiêu của đại tranh chi thế lần này, nhất định bị đối phương đoạt được. Ở thời điểm nào đó, Hạ Vũ cũng từng nghĩ, nếu tùy ý Thẩm Trường Thanh trưởng thành, đối phương có khả năng ở trong trăm năm có tư cách trở thành đối thủ của mình. Nhưng mà, tin tức bây giờ truyền đến, lại khiến nội tâm bình thản của Hạ Vũ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn như thế nào cũng không ngờ, mình bế quan không đến 20 năm, đối phương đã có thể bằng vào sức bản thân đánh tan chính vị thần quân, hơn nữa cường thế chém giết thần tôn hóa thân. Nói thật, cho dù là bản thân Hạ Vũ, lúc ở chư thiên, hắn cũng không có nắm chắc đánh tan chính vị thần quân hợp sức, càng đừng nói chém giết thần tôn hóa thân. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, thực lực Thẩm Trường Thanh ở chư thiên đã vượt qua cực hạn của bản thân. Quả nhiên là yêu nghiệt kinh thế, thực lực mỗi một khắc đều đang tiến bộ, so sánh ta ở lại thần cung tu luyện, ngược lại đã rơi xuống tiểu thừa. Hạ Vũ lẩm bẩm, bổn ý của hắn là muốn ở lại thần cung tìm tu một đoạn thời gian, yên lặng tích lũy bản thân. Nhưng hôm nay chư thiên truyền đến tin tức, lại khiến hắn đánh mất ý niệm vốn có. Một mặt bế quan tìm tu tuy nói ổn thỏa, nhưng cũng mất đi trái tim tiến thủ sắc bén. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ lập tức chấm dứt bế quan, ở dưới tình huống báo cho thần quân khác biết, một mình tới Thái Hư Giới Vực rèn luyện. Cái gọi là Thái Hư Giới Vực, đó là tiền tuyến thần cung Thái Hư Giới ngăn cản thiên ma, cũng là một trong những chiến trường thảm thiết nhất toàn bộ Thái Hư Giới. Vô số thiên kiêu chôn xương ở Thái Hư Giới Vực, nhưng cũng có rất nhiều thiên kiêu từ trong chém giết chứng đạo, từng bước một đi đến thần quân cực hạn, thậm chí trình độ chứng đạo thần hoàng. Có thể nói, Thái Hư Giới Vực đã ẩn chứa vô số hung hiểm, cũng có vô tận cơ duyên, tu sĩ có thể ở trong Thái Hư Giới Vực chém giết với thiên ma xác minh đại đạo của mình, cũng có thể từ trong đó tìm được một ít đại đạo quy tắc phân tán, có thể luyện hóa cho mình. Nhưng bởi vì Thái Hư Giới Vực quá hung hiểm, ngoại trừ tu sĩ thần cung dụ lệnh phải đến trấn thủ Thái Hư Giới Vực, tu sĩ khác thật sự chủ động tới Thái Hư Giới Vực cũng không nhiều, chỉ có một số kẻ trời sinh hiếu chiến, hoặc là bản thân đột phá vô vọng, muốn bằng vào cơ duyên Thái Hư Giới Vực mạnh mẽ đột phá, mới sẽ tới nơi đó tự chiến một phen. Dưới loại tình huống này, bản thân nếu có thể đột phá đó là tốt nhất, nhưng nếu không thể đột phá, trước khi chết chém giết vài tên thiên ma cũng không tồi. Ngay tại thời điểm Hạ Vũ tới Thái Hư Giới Vực, đã có tu sĩ đến bẩm báo kiếm tôn. Khởi bẩm tôn giả, Hà Vũ thần quân đã tới Thái Hư giới vực, cần đệ tử đi hộ đạo hay không? Thất Sát thần quân vẻ mặt cung kính hỏi. Nếu là thần quân khác mới tấn thăng tới Thái Hư giới vực, hắn sẽ không đến bẩm báo kiếm tôn, dù sao lão tổ thần cung hiếm khi để ý tới chuyện của thần quân. Chương 3953, dự cảm của cổ tinh thần, một, nhưng Hà Vũ khác. Đối phương chính là cực đạo thần quân, càng là vô thượng thiên kiêu ngày xưa, thiên kiêu như vậy chỉ cần không ngã xuống, ngày khác nhất định có thể chứng đạo cường giả thần hoàng, cho dù đối với thần cung đứng đầu mà nói, cường giả cấp bậc thần hoàng cũng rất quan trọng. Kiếm tôn bình tĩnh nói, hắn muốn tới Thái Hư giới vực rèn luyện cứ kệ hắn đi, sau khi bước vào thần quân, đường liền cần tự mình đi. Thiên kiêu đứng đầu thật sự, đó là phải bằng lực lượng của chính mình vượt mọi chông gai, như thế mới có khả năng leo lên chí cao. Nếu như mọi chuyện đều cần tiền bối hộ đạo cho, lại nào có một ngày thật sự tẩy tẩn duyên hoa. Đối với Hạ Vũ đến Thái Hư giới vực rèn luyện, kiếm tôn chẳng những không có ý tứ ngăn cản, ngược lại rất ủng hộ. Dù sao ở lại trong thần cung tìm tu, chung quy là không có khả năng leo lên chí cao, chỉ có tới Thái Hư giới vực rèn luyện, lấy giết chóc máu tươi rèn luyện bản thân, mới có thể thật sự tẩy tẩn duyên hoa. Chỉ là quá trình này hung hiểm vô cùng, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống, ngươi dừng lại ở thần quân tầng 8 cũng một đoạn thời gian, ở lại thần quân quá lâu tu vi đã xuất hiện đình trệ, ngươi cũng nên tới Thái Hư giới vực một chuyến. Nếu không ngày khác ngươi đừng nói chứng đạo thần hoàng, có thể vào thần quân tầng 10 đã là cực hạn. Kiếm tôn nhìn Thất Sát thần quân trước mắt, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng Thất Sát thần quân chấn động, cuống quyết không người nói, đa tạ tôn giả dạy bảo, đệ tử lập tức tới Thái Hư giới vực, đi đi, vừa lúc trước mắt thế công của thiên ma tăng thêm, ngươi cứ ở Thái Hư giới vực trấn thủ, khi nào bước vào cảnh giới thần hoàng khi đó trở về đi. Kiếm tôn khoát tay áo, Thất Sát thần quân không dám nói cái gì nữa. Sau đó liền cung kính lui ra. Thần cung đại điện, quy tắc lưu chuyển. Trong mắt kiếm tôn vô số quy tắc thần quan tràn ngập, như là đang suy tính cái gì, dòng sông năm tháng người thường không thể nhận ra, giờ phút này cũng mơ hồ chảy xuôi. Nhìn cổ kim một cái, thôi diễn mệnh số chúng sinh. Nhưng khi kiếm tôn muốn nhìn trộm một góc tương lai, lại thấy dòng sông năm tháng thiên cơ lẫn lộn, giống như là có bàn tay đảo loạn tầm mắt, ngăn cản tầm mắt của hắn. Một lát sau, dòng sông năm tháng ẩn nấp biến mất, trên mặt kiếm tôn nhìn không ra cảm xúc biến hóa gì. Thiên cơ lẫn lộn tương lai đã không thể cân nhắc, nhân tộc biến mất đã lâu tái hiện chư thiên, kiếp này cũng có yêu nghiệt kinh thế xuất hiện, rất có khả năng liền có liên quan với đại kiếp. Nếu như yêu nghiệt nhân tộc ẩn nấp kia là kẻ ứng kiếp, như vậy phù dương xuất hiện đó là kẻ ngăn trở đại kiếp. Đại kiếp buông xuống, tự có cường giả làm tồn tại thúc đẩy đại kiếp ứng kiếp mà sinh. Nhưng tương tự sẽ có cường giả làm tồn tại ngăn trở đại kiếp thai nghén ra đời. Xem ra tương lai tràn ngập biến số. Thú vị! Thiên Tông Đại Điện. Hôm nay lượng lớn thần quân ngã xuống ở đây, khiến linh khí toàn bộ giới vực Thiên Tông tăng vọt không chỉ mấy lần, các đệ tử đều bởi vậy được lợi. Trong Thiên Điện, Thẩm Trường Thanh cùng các cường giả bọn Ám Nguyên phân biệt ngồi xuống. Trận chiến này có thể đánh tan thần cung Thái Hư giới. May có các vị toàn lực giúp đỡ, bổn tọa liền ở đây cảm tạ. Thẩm Trường Thanh ông quyền nói. Tu sĩ bọn Ám Nguyên thấy vậy, cũng đều ùn ùn chắp tay đáp lễ. Phù Tông chủ khách khí rồi. Khác với lần đầu tiên lúc ở Thiên Tông chạm mặt, hôm nay bao gồm Ám Nguyên cùng Thiên Lôi Thánh Chủ ở trong, thái độ của bọn họ đối với Thẩm Trường Thanh đều khách khí hơn rất nhiều, không? Không chỉ có khách khí. Ở trong lời lẽ nói chuyện với nhau, càng có thêm vài phần kính sợ đối với cường giả. Một trận chiến Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một mình đánh tan chín vị thần quân, chém giết hóa thân lão tổ thần cung, bọn họ cũng đều thấy hết trong mắt. Chính bởi vì một điểm này, đám người Ám Nguyên mới rõ sự đáng sợ của Thẩm Trường Thanh. Toàn bộ cường giả ở đây, cho dù là Thiên Lôi Thánh Chủ đã chứng đạo cực đạo thần quân, cũng không có nắm chắc đánh tan chín vị thần quân, càng đừng nói chém giết thần tôn hóa thân, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Thiên Lôi Thánh Chủ cảm khái nói, trận chiến này chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, Phù Tông Chủ có thể lấy sức bản thân đánh tan chín vị thần quân, chém giết thần tôn hóa thân, thực lực cỡ này thật sự khiến bổn tọa bội phục không thôi. Cho dù so sánh với Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ, Phù Tông Chủ hôm nay cũng không kém chút nào, từ trước tới nay, Thiên Lôi Thánh Chủ đều cho rằng mình sau khi độ cực đạo thiên kiếp, ở dưới tình huống Hạ Vũ không ra, thực lực hẳn có thể xưng là số một chư thiên. Nhưng không ngờ, vì trước mắt này trong vô thanh vô tức, thực lực đã bước vào đến trình độ đáng sợ bực này. Người khác nghe vậy, biểu cảm trên mặt cũng đều có sự rung động khác nhau. Thời kỳ thượng cổ thần cung Thái Hư giới phái 18 vị thần quân vào chư thiên vây giết Minh Hà bá quân, một trận chiến đó 9 vị thần quân ngã xuống, 9 vị thần quân bị thương nặng, mới chính thức đổi Minh Hà bá quân ngã xuống. Nay có 14 vị thần quân vào chư thiên, chỉ riêng cường giả thần quân ngã xuống ở trong tay Phù Tông chủ, đã có không dưới 11 vị. Nếu như luận chiến tích một trận chiến riêng lẻ, cho dù là thượng cổ Minh Hà bá quân so với Phù Tông chủ cũng có chỗ không bằng. Chương 3954, dự cảm của cổ tinh thần, 2, cổ tinh thần thở dài, trong mắt cũng có sự kính sợ rất lớn. Muốn hắn đối phó một tên Côn Ngô thần quân, cũng phải dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại không phải đối thủ, nhưng Côn Ngô thần quân lại bị Thẩm Trường Thanh giết trong một chiêu. Đối với điều này, cổ tinh thần cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bình thường mà nói, chiến tích có thể chống lại một vị cường giả thần quân, mặc kệ đặt ở nơi nào cũng đáng giá kiêu ngạo. Dù sao cho dù là hoàng giả thần tộc đứng đầu, cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chiến tích kiêu ngạo như vậy liền tỏ ra bình thường hơn rất nhiều. Ám Nguyên nói, trận chiến này thần cung Thái Hư giới ngã xuống 12 vị thần quân, uy thế của chư thiên thần tộc chịu suy yếu ở trình độ thật lớn. Việc này đối với chúng ta mà nói, xem như hoàn toàn mở ra cục diện, như vậy, hẳn có hy vọng xuất hiện càng nhiều cường giả hơn. Bao năm qua chư thiên thần tộc ỷ vào có thần cung Thái Hư giới chống lưng, độc bá tài nguyên chư thiên, thế lực khác không có thần cung tọa trấn, tài nguyên thật sự có thể đạt được ít đến đáng thương. Hơn nữa các thần tộc này cùng một dục, nhằm vào toàn bộ thiên kiêu không phải thần tộc xuất thế, hoàn toàn ngăn chặn khả năng các tộc xuất hiện cường giả đứng đầu. Hôm nay mười mấy vị thần quân ngã xuống, xem như thật sự lay động sự thống trị của thần tộc, khiến chư thiên tu sĩ đều rõ, thần cung cũng không phải thật sự vô địch. Cái này giống thành lũy không thể phá vỡ xuất hiện vết trạng không thể khép lại, như vậy những vết trạng này theo thời gian tăng trưởng, nhất định sẽ không ngừng mở rộng. Thẳng đến lúc có một ngày, thành lũy triệt để tan vỡ. So với khiến cả thành lũy tan vỡ, khiến thành lũy xuất hiện vết trạng thứ nhất, mới là chuyện khó khăn nhất. Hôm nay, Thiên Tông đã làm được. Như vậy các thế lực bọn Thái Cổ Minh toàn lực ra tay liều một phen, coi như hoàn toàn thành công. Vạn Long Vương thở dài. Tán tu chúng ta đã lâu không có thần quân xuất thế, hôm nay đánh vỡ sự thống trị của thần tộc, hẳn có hy vọng cuộc khởi ở trong đại thế lần này. Nhưng thần cung nội tình sâu không lường được, việc này vẫn không thể không phòng bị. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ khinh thường cười, lão Long Vương đừng quá lo lắng, thần cung nếu thật muốn cá chết lưới rách, như vậy chúng ta dốc hết toàn lực chiến một trận lại như thế nào? Thật không dễ gì mở ra cục diện, tuyệt đối không thể để thần cung một lần nữa khép lại. Cho dù dốc hết tất cả, bổn tọa cũng phải mở ra một con đường cho Thiên Lôi Thánh Địa. Thiên Lôi Thánh Chủ nói không sai, trận chiến này cục diện đã mở ra, quả quyết không thể có chút nào lùi bước nữa. Một trận chiến trước mắt chấn động chư thiên, không ít tán tu lánh đời đã xuất thế, đây là một lực lượng không thể bỏ qua, chỉ cần chúng ta không lùi, phần lực lượng này liền có thể khiến thần tộc kinh sợ. Cổ tinh thần ngạo nghễ cười nói. Tán tu vì sao gầy yếu? Nói đến cùng chính là vì tán tu năm bè bảy mảng, không có cường giả thật sự ra mặt dẫn đầu, ai cũng không muốn làm người mở đường kia. Viên gạch đi đầu nát trước. Lại thêm thần cung uy thế lớn, ai cũng không muốn bị toàn bộ thần cung nhằm vào, nhưng hôm nay thần minh dẫn đầu, hơn nữa có lực lượng thật sự chống lại thần cung, các tán tu lánh đời này sẽ xem thời cơ mà động, cho dù là kế tiếp thần minh không có động tác gì, bằng vào lực lượng những tán tu này, cũng có thể khiến thần tộc như đối mặt đại địch. Dù sao, số lượng tu sĩ thần tộc nhiều nữa, cũng không cách nào đánh đồng với tán tu. Chỉ là tán tu thực lực tán loạn không chịu nổi, không thể sánh vai với thần tộc mà thôi. Lời cổ tinh thần, người khác cũng đều rõ, Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, bình thản cười nói, trận chiến này 11 vị thần quân ngã xuống, thần cung hẳn sẽ yên tĩnh vài phần, những mảnh vỡ thần quốc này, đó là thu hoạch sau trận chiến lần này. Nói xong. Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra một bộ phận mảnh vỡ thần quốc, chia đều đến trước mặt đám người Ám Nguyên. Mỗi người đều có 5 mảnh vỡ thần quốc, số lượng này tuy so với mảnh vỡ thần quốc 11 vị thần quân lưu lại mà nói, 5 mảnh vỡ thần quốc không tính là nhiều, nhưng cần rõ là, mỗi một mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, đều là chí bảo không thể bỏ qua. 5 mảnh vỡ thần quốc, cho dù là các thế lực bọn Thái Cổ Minh, đều là không thể thật sự bỏ qua. Càng đừng nói, mảnh vỡ thần quốc Thẩm Trường Thanh đưa ra, cũng không phải đến từ thần quân bình thường, chính là đến từ trên thân cường giả thần quân tầng 6. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc như thế, tự nhiên là quý giá hơn so với mảnh vỡ thần quốc thần quân tầng 1 bình thường rất nhiều, cho nên, đối với thứ Thẩm Trường Thanh đưa ra, bọn người Ám Nguyên đều chưa từ chối, trực tiếp thu lấy. Như thế liền đa tạ phụ tông chủ. Cổ Tinh Thần khẽ cười nói. Cửu Tinh Tông lần này ra tay, sớm đã nhận thù lao tương ứng, năm mảnh vỡ thần quốc trước mắt, xem như hoàn toàn là thu hoạch thêm vào. Trận chiến này đối với Cổ Tinh Thần mà nói, coi như là thu hoạch không hề nhỏ, nếu có thể trở lại tông môn bế quan tiêu hóa cảm ngộ của một trận chiến này, lại tìm hiểu đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc, hắn có nắm chắc bước vào thần chủ tầng 10. Có thể vào thần chủ tầng 10, ở chư thiên hôm nay đã có thể xưng là đứng đầu thật sự. Chương 3955, chiến quả to lớn, 1, nếu là ở trước kia, Cổ Tinh Thần cũng sẽ không quá bức thiết tăng lên thực lực, toàn bộ tu luyện đều tuần tự từng bước là được, nhưng hôm nay thế cục chư thiên biến hóa quá nhanh, cường giả đứng đầu ùn ùn không hết, lượng lớn thần quân ngã xuống, khiến vị tông chủ Cửu Tinh Tông này cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Sau trận chiến này, trong lòng bổn tọa cũng có chút dự cảm, lần này chư thiên đại kiếp không đơn giản. Tốc độ kiếp khí diễn sinh so với đại kiếp ngày xưa còn khủng bố hơn rất nhiều. Từ một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tới nay, chư thiên quy tắc đã thay đổi, nhưng đại thế chư thiên chính là một cái luân hồi. Chư thiên quy tắc đã có thể thay đổi, theo bổn tọa thấy cũng có ngày một lần nữa khôi phục. Đại kiếp lần này có lẽ chính là một cơ hội, cho nên chúng ta cũng không thể không đề phòng. Sắc mặt Cổ Tinh Thần đột nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn mọi người trầm giọng nói, nghe lời ấy. Tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông Thiên Xá nhíu mày, Cổ tông chủ suy tính ra cái gì rồi phải không? Cửu Tinh Tông xưa nay lấy bói toán suy tính nổi tiếng, Cổ Tinh Thần làm tông chủ Cửu Tinh Tông, năng lực thôi diễn của hắn càng là xưa nay hiếm có. Ở trong toàn bộ thần chủ chư thiên trước mắt, nếu như luận năng lực thôi diễn, ở trong mắt Thiên Xá cũng không có ai có thể so được với đối phương. Đặc biệt tinh thần bàn chí bảo của Cửu Tinh Tông, càng là một món chí bảo thôi diễn. Nếu là người khác nói câu này, Thiên Xá sẽ không để ý cái gì, nhưng nếu từ trong miệng vị tông chủ Cửu Tinh Tông này nói ra, vậy hoàn toàn khác. Cổ Tinh Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, ta hôm nay cũng không suy tính ra cái gì, chỉ là trong cõi hư vô có chút dự cảm mà thôi. Đợi tu vi ta tiến thêm một bước, nói không chừng có thể bằng vào tinh thần bạn suy tính ra một vài thứ, nhưng trước mắt là không có cách nào. Thiên cơ lẫn lộn, cho dù Cửu Tinh Tông tinh thông đạo thôi diễn. Cũng rất khó ở dưới tình huống thiên cơ như thế suy tính ra cái gì. Theo lời Cổ Tinh Thần nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều ngưng trọng hơn rất nhiều. Tuy trận chiến này chém giết 12 vị thần quân, xem như chính diện đánh tan lực lượng thần cung Thái Hư Giới bước vào chư thiên, nhưng cái này không phải bọn họ có thể thật sự chống lại toàn bộ thần cung Thái Hư Giới. Dù sao, 14 vị thần quân chỉ là một phần lực lượng trong đám đông cường giả Thái Hư Giới mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Có chư thiên quy tắc áp chế, cường giả trên thần quân sẽ không mạo muội bước vào chư thiên, nhưng nếu chư thiên quy tắc thay đổi, vậy lại khác. Không cần thần cung Thái Hư Giới xuất động quá nhiều cường giả, chỉ cần một vị thần quân đứng đầu, đã có thể quét ngang toàn bộ cường giả chư thiên bây giờ. Lực lượng thần quân thật sự, căn bản không phải thần chủ có thể đối phó. Trận chiến này thần minh có thể đánh tan 14 vị thần quân hợp sức, chính là bởi có chư thiên quy tắc áp chế, nếu không... Đừng nói 14 vị thần quân, cho dù là một vị thần quân, bọn họ cũng không nhất định có thể đối phó. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của mọi người, Thẩm Trường Thanh đánh vỡ sự nặng nề, nếu như chư thiên quy tắc thay đổi chính là đại thế không thể sửa đổi, chúng ta sầu lo quá nhiều cũng không cần thiết. Tu hành vốn gian nan, mỗi một bước đều cần vượt mọi chông gai, so với băn khoăn chuyện chưa từng xảy ra, không bằng tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực chúng ta đủ mạnh, cho dù là chư thiên quy tắc thay đổi, cũng có tư cách bảo toàn bản thân. Phụ tông chủ lời ấy có lý. Đám người Ám Nguyên gật đầu, bọn họ bây giờ băn khoăn nhiều như vậy, thật sự không có gì cần thiết, thật xảy ra chuyện như vậy ai cũng không ngăn cản được, đã không ngăn cản được, vậy liền không đi nghĩ chuyện này nữa. Chỉ cần ở trước khi chư thiên quy tắc đang có thay đổi, tận khả năng tăng lên thực lực là được. Nếu như thực lực đủ, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn đạo cảnh tầng 1 bổn nguyên, nguyên điểm, 68.000, Trong thiên điện bế quan, ở sau khi các cường giả bọn Thái Cổ Minh rời đi, Thẩm Trường Thanh liền về tới nơi đây kiểm kê thu hoạch ở một trận chiến này của mình. Khi nhìn thấy hơn 6 vạn nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi có chút giật mình. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ, hơn 6 vạn nguyên điểm cũng là rất bình thường. 12 vị thần quân, có một vị ngã xuống ở trong tay Thiên Lôi Thánh Chủ, 11 tên còn lại đều bị ta chém giết. Như vậy tính ra, một vị thần quân đại khái cho khoảng 6.600 nguyên điểm, như vậy nguyên điểm cho trái lại không tính là quá nhiều. 6.600 nguyên điểm một vị thần quân, nhưng mà 2 vạn nguyên điểm mới có thể tăng lên một tầng cảnh giới, như vậy tính ra, cộng lại cần chém giết 3 vị thần quân, muốn tăng lên một tầng cảnh giới cũng miễn cưỡng. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, có thể một hơi đạt được hơn 6 vạn nguyên điểm, coi như là tiết kiệm không ít công phu. Hôm nay ở trong bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh đã thu thập được không ít thần quân bổn nguyên, trong đó như bổn nguyên Chu Phượng thần tộc, càng có tồn tại thần quân tầng 10. Bổn nguyên thần quân tầng 10 này, chính là đến từ trên thân Thanh Hồng thần quân. Chương 3956, chiến quả to lớn, 2, bổn nguyên thần quân tầng 10, Thẩm Trường Thanh nếu như sử dụng, trong khoảnh khắc có thể thay thế thân phận Thanh Hồng thần quân, nhảy vọt trở thành cường giả thần quân tầng 10. Nếu có thể đạt được một ít cơ duyên, nói không chừng có thể có hy vọng trùng kích thần hoàng. Không thể không nói, bổn nguyên thần quân tầng 10, thật sự có sức dụ hoặc rất lớn. Nhưng Thẩm Trường Thanh chỉ là vừa mới toát ra ý nghĩ này, đã trực tiếp dìm xuống. Bổn nguyên thần quân tầng 10 tuy tốt, nhưng muốn dựa vào điều này trà trộn vào Chu Phượng thần cung, cũng là chuyện không có khả năng. Không nói đến có thể giấu được lão tổ thần cung tra xét hay không, chỉ nói Thanh Hồng thần quân chính là ngã xuống ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đã định sẵn ta không thể bằng vào thân phận này làm chút chuyện bí ẩn. Nếu có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Chu Phượng thần cung, Thẩm Trường Thanh trái lại không ngại bỏ qua thân phận phù dương, tiến vào trong Chu Phượng thần cung. Dù sao so sánh với cơ nghiệp Thiên Tông bây giờ, trong Chu Phượng thần cung khẳng định có nhiều tài nguyên hơn. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng có thể mượn điều này, thật sự tiếp xúc đến sự tồn tại của Thái Hư Giới. Lui một bước mà nói, cho dù bỏ qua thân phận phù dương, Thẩm Trường Thanh cũng có thể âm thầm nâng đỡ một người tiếp quản Thiên Tông, không đến mức để toàn bộ tâm huyết của mình ở Thiên Tông đều uổng phí. Nhưng vẫn là câu nói kia. Cách nghĩ là không sai. Nhưng thật sự muốn bằng vào thần quân bổn nguyên trà trộn vào thần cung, căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi Thẩm Trường Thanh có thể không kinh động bất cứ tu sĩ nào, trực tiếp ám sát một vị thần quân. Tiếp đó chính là, có thể ngăn cản lão tổ thần cung tra xét. Một trận chiến trước đó, lão tổ Chu Phượng thần cung tự mình ra tay, hắn lại chưa nhìn thấu manh mối của ta, có thể thấy được hóa thân lão tổ thần cung có chư thiên quy tắc áp chế, cũng không thể thật sự nhìn thấu bổn nguyên ngụy trang. Chẳng qua. Nhìn từ một trận chiến đó, thực lực lão tổ thần cung thật sự sâu không lường được, thực lực hóa thân họ cùng bản thể chênh lệch rất xa, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém giết hắn. Nếu như là chân thân lão tổ thần cung đích thân tới, ta xác suất đại khái không phải đối thủ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Một trận chiến này, xem như khiến hắn thật sự kiến thức được sự cường đại của lão tổ thần cung. Chỉ là phái ra một khối hóa thân, đã có thể đáng sợ hơn so với thần quân thật sự rất nhiều, cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể quét ngang toàn bộ kẻ địch mạnh. Cái gọi là cực đạo thần quân, ở trước mặt hóa thân lão tổ thần cung, cũng hoàn toàn không đủ xem. Nếu mang thần chủ tuyệt đỉnh cũng phân chia cấp bậc, như vậy lão tổ thần cung chính là ở đỉnh kim tự tháp thật sự, cho dù là hai vị tồn tại độ cực đạo thiên kiếp hôm nay, cũng không phải đối thủ của cường giả cỡ này. Quả nhiên bất cứ một vị cường giả nào có thể thành tựu thần tôn, nội tình đều sâu không lường được, cho dù là cực đạo thần quân cũng không thể đánh đồng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nếu như một trận chiến trước đó, lão tổ Chu Phượng thần cung đích thân tới, như vậy đó là phải lấy thất bại mà chấm dứt. May mắn. Chân thân lão tổ thần cung chưa đến, chỉ phái một hóa thân tiến đến. Bằng vào nội tình hùng hậu của đạo tiên cùng với lực lượng bản mạng thần binh, Thẩm Trường Thanh có thể miễn cưỡng đánh chết hóa thân của cường giả cỡ này. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thực lực của ta ở chư thiên trấn áp thần quân không thành vấn đề, cho dù là thần quân đứng đầu bọn Thanh Hồng thần quân, cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu là so sánh với thần tôn, nội tình của ta hôm nay vẫn còn kém không ít. Tuy không bằng lão tổ thần cung, Thẩm Trường Thanh cũng chưa cảm thấy oán trách, dù sao hắn chỉ là mới vào cảnh giới đạo tiên, thần chủ sánh vai cảnh giới này cũng chưa đi đến cực hạn, không bằng lão tổ thần cung cũng là rất bình thường. Nếu lão tổ một thần cung, có thể xưng tồn tại tuyệt đỉnh thái hư giới, ở lúc thần chủ nội tình không khác lắm với thần quân khác, mới là thật sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất ngờ. Cho nên, trước mắt mới vào cảnh giới đạo tiên, Thẩm Trường Thanh tự nhận không bằng lão tổ thần cung, nhưng nếu ngày khác bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, trấn áp lão tổ thần cung nhất định không phải vấn đề. Đương nhiên, nơi này chỉ là trấn áp lão tổ thần cung. Nếu là sánh vai với lão tổ thần cung, Thẩm Trường Thanh hoài nghi chỉ cần bước vào đạo tiên trung giai, hoặc là đạo tiên hậu giai, đã không khác biệt lắm, chỉ là không rõ nếu so sánh với thượng cổ hoàng giả thật sự, thực lực của ta rốt cuộc là mạnh hay yếu. Hóa thân lão tổ thần cung, Thẩm Trường Thanh đã từng giao thủ, cường giả thần quân hắn cũng bùng nổ không ít chiến đấu, duy chỉ có thượng cổ hoàng giả thật sự chưa giao thủ. Binh hoàng trong cổ hoàng tháp không tính là thượng cổ hoàng giả ý nghĩa thật sự, đối phương chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, cho nên, thượng cổ hoàng giả thật sự rốt cuộc tiêu chuẩn cỡ nào, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng không rõ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, ngày khác mình nhất định sẽ đối đầu với cường giả cảnh giới cỡ này. Đừng nói thượng cổ hoàng giả, cho dù bản thân thần tôn thật sự, mình chung có một ngày cũng sẽ chém giết với họ. Chương 3957, chiến quả to lớn, 3, dù sao, nhân tộc cùng thần cung thái hư giới quan hệ không thể dịu đi, nhất định một phe phải trấn áp một phe khác, mới có khả năng bình ổn hỏa loạn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lấy ra tế thiên đỉnh, chỉ thấy cổ đỉnh vừa xuất hiện, đã có khí tức đáng sợ ngút trời, tự như muốn lay động toàn bộ thiên lôi vực. Nhưng Thẩm Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, ở khoảnh khắc luồng khí tức này vừa mới bùng nổ, đã mạnh mẽ làm ra phong ấn, chỉ thấy trong cổ đỉnh thần huyết màu vàng chảy, lượng lớn mảnh vỡ thần quốc đều dung hòa với thần huyết, những thần huyết cùng mảnh vỡ thần quốc này chính là đến từ trên thân một đám thần quân của Thái Hư Giới. Máu thịt thần quân quá mức cường đại, không phải chí bảo đứng đầu khó có thể cất chứa. Tế Thiên Đỉnh làm chí bảo nhân tộc thời kỳ thượng cổ, bản thân phẩm chất đã tương đương với thập nhị phẩm đạo binh đứng đầu, cất chứa máu thịt thần quân là thích hợp nhất. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, trực tiếp mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều từ trong Tế Thiên Đỉnh lấy ra, chỉ thấy ở trước mặt hắn, mảnh vỡ thần quốc ước chừng có không dưới 500 khối. 576 khối mảnh vỡ thần quốc. Ở sau khi thật sự kiểm kê ra số lượng mảnh vỡ thần quốc, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hít sâu ngụm khí lạnh. 576 mảnh vỡ thần quốc, hơn nữa là không tính 25 mảnh vỡ thần quốc cho các thế lực bọn Thái Cổ Minh, nếu tính vào toàn bộ, số lượng mảnh vỡ thần quốc có thể đột phá 600. Phải biết rằng, trong 576 mảnh vỡ thần quốc trước mắt, không phải tất cả đều là cấp bậc một nguyên, trong đó càng có mảnh vỡ thần quốc cấp bậc 10 nguyên. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc này, chính là chí bảo trong chí bảo. Càng không cần nói, trong Tế Thiên Đỉnh lưu giữ máu thịt của 11 vị thần quân. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, trong đầu Thẩm Trường Thanh chỉ có một ý nghĩ. Một đợt béo luôn. Đây là một đợt béo luôn thật sự. Hắn ở chư thiên nhiều năm như vậy, tích lũy đạt được cơ duyên có thể đánh đồng với một trận chiến này thu hoạch hay không, cũng là một vấn đề. Quả nhiên, chiến tranh chém giết đã có vô số phiêu lưu, cũng có tiền lời vô cùng. Máu thịt 11 vị thần quân cùng với hơn 500 mảnh vỡ thần quốc, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không lấy ra nội tình như vậy. Thẩm Trường Thanh tự tin, nội tình cỡ này đừng nói là một thần tộc đứng đầu, cho dù là hai thần tộc đứng đầu, cũng không có khả năng có nhiều nội tình như vậy. Chẳng qua, cái này chỉ là so sánh với chư thiên thần tộc. Nếu tính cả nội tình Thái Hư Giới, cái này không tính là gì, dù sao thần tộc đứng đầu ở trong Thái Hư Giới đều là cường giả cấp bậc thần hoàng cùng thần tôn tọa trấn, tài nguyên cấp bậc thần quân khẳng định không ít. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, đối với tu sĩ vạn tộc mà nói, bất cứ một khối nào cũng là vô thượng chí bảo, nếu như ta muốn tìm hiểu toàn bộ, thời gian cần có tất nhiên không ngắn. Nói như thế, trái lại không bằng mang một bộ phận mảnh vỡ thần quốc làm cơ duyên, xem có thể bồi dưỡng ra cho nhân tộc mấy thiên kiêu phúc nguyên thâm hậu hay không. Mặt khác máu thịt thần quân trong Tế Thiên Đỉnh, ta cũng không cần luyện hóa toàn bộ, cũng có thể mang một bộ phận dung nhập đến trong Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới, tăng tiến nội tình của hai giới. Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã mang thu hoạch của trận chiến này toàn bộ đều quy hoạch sắp xỉ rồi, có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng muốn mang toàn bộ máu thịt những thần quân này làm chất dinh dưỡng bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Nhưng vấn đề ở chỗ, tạo hóa thần liên làm thần dược đứng đầu, muốn thật sự bồi dưỡng nó chính, thời gian cùng tài nguyên cần có đều không ít. Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% cam đoan, toàn bộ máu thịt thần quân trong Tế Thiên Đỉnh, có thể trực tiếp thúc đẩy tạo hóa thần liên đến giai đoạn 9. Năm đó Minh Hà Bá Quân vì bồi dưỡng tạo hóa thần liên, đã dùng xác không ít thần quân làm chất dinh dưỡng, về phần tạo hóa thần liên lập tức chín hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Dù sao ở sau khi Minh Hà Bá Quân ngã xuống một thượng cổ kỷ nguyên, di chỉ đối phương lưu lại truyền thừa mới mở ra, Thẩm Trường Thanh cũng là bởi vì vậy đạt được tạo hóa thần liên. Cho nên, ở trước khi bảo đảm tài nguyên tạo hóa thần liên chính cần có, nếu mang toàn bộ máu thịt những thần quân này làm chất dinh dưỡng, rất có khả năng giỏ trúc múc nước công giả tràng. Nói đến cùng, thứ một trận chiến lần này đoạt được, đã có thể khiến thực lực Thẩm Trường Thanh tiến thêm một bước, cũng có thể tăng cường nội tình cho toàn bộ nhân tộc. Những thứ này đều là cách làm có thể trực tiếp thấy hiệu quả. Tuy nói tạo hóa thần liên quý giá, nếu như chính có thể bồi dưỡng ra cho nhân tộc một vị thiên kiêu đứng đầu, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cục diện nhân tộc hôm nay không phải vấn đề thêm một vị bớt một vị thiên kiêu đứng đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh vẫn tạm thời bỏ qua ý tưởng bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Ngày khác nếu mình bước vào cảnh giới cao hơn, lại quay đầu bồi dưỡng tạo hóa thần liên cũng được. Máu thịt thần quân, mảnh vỡ thần quốc, những thứ này đều là một bộ phận trong thu hoạch lần này, càng có một bộ phận chính là mảnh vỡ chí bảo. Cường giả thần quân nội tình hùng hậu, bất cứ một vị cường giả nào cũng có hộ thân chí bảo của mình, trong đó không ít chí bảo đều đã bước vào thập nhị phẩm. Chương 3958, bế quan 9 năm, 1, chỉ là sau một trận chiến, những chí bảo này trên cơ bản tan vỡ hết, Thẩm Trường Thanh chỉ thu thập được một bộ phận mảnh vỡ chí bảo. Một bộ phận mảnh vỡ chí bảo còn lại phân tán chư thiên, hắn cũng không có cách nào thu thập về toàn bộ. Rất hiển nhiên, mảnh vỡ chí bảo phân tán cỡ này, đối với tu sĩ khác mà nói, lại là một cơ duyên rất lớn. Dù sao thập nhị phẩm đạo binh uy năng tuyệt luân, cho dù là một mảnh vỡ, cũng không phải đạo binh bình thường có thể bằng được. Đối với thị tộc mà nói, mảnh vỡ một món chí bảo thập nhị phẩm, thậm chí có khả năng trở thành trấn tộc chí bảo. Đây cũng là một phương pháp đạt được cơ duyên trong đại thế. Đại tranh chi thế cá lớn nuốt cá bé, cường giả vì tranh đoạt cơ duyên chém giết không dứt. Bất cứ một vị cường giả nào cũng là vô số năm tháng tích lũy mới có thể thành tựu, giống như cá voi trong biển sâu, đoạt lấy tài nguyên vạn vật thành tựu bản thân, một khi ngã xuống đó là cơ duyên của chư thiên. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh trưởng. Đối với tu sĩ khác mà nói, cường giả đứng đầu ngã xuống đó là giống như cá voi chết. Chỉ cần từ trong đó đạt được một chút lợi ích, liền có hy vọng làm ra đột phá tiến một bước. Chỉ tiếc những chí bảo này toàn bộ đều đã tan vỡ, nếu là thập nhị phẩm đạo binh hoàn chỉnh, nếu có thể thu phục trái lại cũng là chiến lực không thể xem nhẹ. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, chí bảo cấp bậc thập nhị phẩm, bất cứ một món nào cũng là tương đương với tồn tại cấp bậc thần quân, cho dù không ở tiêu chuẩn đỉnh phong, cũng có thể khiến thực lực thần chủ tăng vọt. Trước mắt chí bảo tan vỡ, muốn lấy những mảnh vỡ này một lần nữa luyện ra một món thập nhị phẩm đạo binh hoàn chỉnh, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng bất cứ một món chí bảo thập nhị phẩm nào, đều là lấy tài liệu cực kỳ quý giá luyện chế ra, nếu có thể mang nó dung nhập vào trong thiên kiếm, nói không chừng có thể khiến nội tình của bản mạng thần binh mạnh thêm vài phần. Đương nhiên, khả năng này thật ra không cao. Dù sao tài liệu của thiên kiếm chính là lấy cổ hoàng tháp nửa bước bất hủ làm chủ. Sau đó kèm theo phôi thai thần binh, mới chính thức luyện chế thành công. Chí bảo thập nhị phẩm cấp bậc tuy cao, nhưng muốn so sánh với cổ hoàng tháp, vẫn còn kém một bậc. Thu hồi mảnh vỡ chí bảo, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc thần quân tầng 4 trở lên, toàn bộ đều để riêng ra, sau đó liền mang mảnh vỡ thần quốc dưới thần quân tầng 4 còn lại, toàn bộ phân tán ở hai giới Trường Thanh, Minh Hà. Không sai. Chính là phân tán. Thẩm Trường Thanh chưa mang những mảnh vỡ thần quốc này cho riêng bất cứ một người nào, mà là trực tiếp ngẫu nhiên vứt ở các nơi của hai giới, về phần ai có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc, ai lại có thể từ trong đó ngộ ra một vài thứ, liền trông hết vào cơ duyên bản thân. Đây cũng là một phương pháp sàng chọn thiên kiêu. Nếu không có phúc nguyên, thì không có khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc, nếu không có thiên phú, cũng không có khả năng ngộ ra đạo vận bên trong mảnh vỡ thần quốc, chẳng qua. Bởi vì mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân quá mạnh, Thẩm Trường Thanh cố ý ở trong mảnh vỡ thần quốc bày ra nhiều tầng phong ấn, căn cứ thực lực kẻ đạt được mảnh vỡ thần quốc, từng bước cởi bỏ phong ấn bên trên, tìm hiểu đạo vận quy tắc trong đó. Từ giờ, mảnh vỡ thần quốc lưu lại trong tay Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ còn lại vẻn vẹn không đến 300. Làm xong những điều này, Thẩm Trường Thanh liền chính thức bế quan. Một trận chiến này khiến hắn thu hoạch không phải là ít, phải lập tức bế quan, mang toàn bộ nội tình hóa hết thành thực lực mới được. Một trận chiến với thần tôn hóa thân, khiến Thẩm Trường Thanh thật sự ý thức được, thực lực của mình tuy có thể không sợ thần quân, nhưng muốn chống lại cường giả cấp bậc thần tôn, vẫn còn thiếu một chút. Từ sau khi 14 vị thần quân bước vào chư thiên, sau đó bị Thiên Tông liên hợp thế lực khác giết tan, thế cục liền càng thêm rung chuyển bất an. Rất nhiều tán tu quanh năm lánh đời không ra, giống như thương lượng sẵn, ùn ùn xuất thế tranh đoạt cơ duyên với các tộc. Nhưng đáng nói là, cho dù chư thiên lâm vào hỗn loạn, toàn bộ tranh đấu đều theo bản năng tránh đi tuyên cổ đại lục Thiên Lôi Vực, chỉ vì trong Thiên Lôi Vực tồn tại một tông môn tên là Thiên Tông. Một trận chiến 9 năm trước, tông chủ Thiên Tông lấy sức một mình chém giết 11 vị thần quân, hung uy cái thế không thể ngăn cản. Hôm nay, vị tông chủ Thiên Tông kia đã là đệ nhất cường giả chư thiên công nhận, cho dù là hoàng giả các thần tộc đứng đầu, đối với điều này cũng không có bất cứ dị nghị gì. Dù sao bất cứ một vị cường giả thần quân nào, cũng là tồn tại đứng đầu toàn bộ chư thiên, có thể khiến thần tộc đứng đầu cũng tuyệt đối coi trọng. Thẩm Trường Thanh có thể một hơi chém giết 11 vị thần quân, sức chấn nhiếp mang đến làm cả chư thiên vạn tộc đều lòng còn sợ hãi. Một lần trước ngã xuống nhiều thần quân như vậy, vẫn là ở thời kỳ thượng cổ, một trận chiến các thần cung vây giết Minh Hà Bá Quân. Nhưng một trận chiến đó, cũng chỉ ngã xuống 9 vị thần quân mà thôi. Đương nhiên, nếu là tính toàn bộ số lượng thần quân Minh Hà Bá Quân chém giết, vậy tất nhiên không chỉ 11 vị thần quân. Chương 3959, bế quan 9 năm, 2, chính bởi vì như thế, ở dưới tình huống có Thẩm Trường Thanh bế quan không ra, căn bản không có bất cứ một tu sĩ nào dám đến Thiên Lôi Vực gây chuyện, sợ không cẩn thận lan đến gần Thiên Tông. Cái này cũng dẫn tới, tông môn khác sinh tồn ở Thiên Lôi Vực, đều tương đương biến tướng đạt được Thiên Tông che chở, tạm thời tránh được kiếp nạn. Âm. Phía trên Thiên Tông có thiên lôi cuồn cuộn, khiến tu sĩ các bên đều không khỏi chú ý thêm vài phần. Thần Vương Thiên Kiếp, Thiên Tông lại sắp có thêm một vị cường giả thần vương. Chỉ là không biết hôm nay độ Thần Vương Thiên Kiếp, rốt cuộc là vị thiên kiêu nào, không ít cường giả tông môn đều nhìn về phía chỗ Thiên Tông, Thiên Kiếp thần vương cuồn cuộn mà động, chưa làm bọn họ cảm thấy có bao nhiêu chấn động. Những năm gần đây, Thiên Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng không nói. Chỉ riêng có vị Phù Dương được xưng đệ nhất thần chủ kia tọa trấn, một vị thần vương mới sinh xuất hiện, đã nhất định không có khả năng mang đến chấn động quá lớn. Nói đến cùng, thần vương mới sinh đối với chủng tộc khác mà nói, chính là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng đối với Thiên Tông thế lực cấp bậc này mà nói, rất khó dẫn lên chấn động quá lớn. Chỉ thấy thần vương thiên kiếp xuất hiện, có một tu sĩ trung niên diện mạo thường thường đạp không đi lên, hướng thẳng về thần vương thiên kiếp phóng đi. Ngay sau đó, Thiên Tông liền bắt đầu dùng hộ tông trận pháp, phòng ngừa lực lượng thiên kiếp lan đến tông môn. Trực diện thiên kiếp. Tu sĩ trung niên sắc mặt không thay đổi, theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn sắc đen ngón áp út tay phải, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Một giây sau, thiên kiếp đánh xuống, thiên kiếp đáng sợ buông xuống, tu sĩ trung niên giận dữ quát lên một tiếng, sau lưng có một thanh trường kiếm dày rộng ra khỏi vỏ, kiếm cương kinh thế chém vỡ bầu trời, nháy mắt va chạm cùng thiên kiếp. Lực lượng cường đại khiến sấm sét chấn động, bộc phát ra lôi quang chói mắt đến cực điểm. Trong Thiên Tông, Đàng Thánh vuốt trâu cười nói, hàng nham nội tình thâm hậu, xem bộ dáng hắn thần vương thiên kiếp lần này nhất định là hữu kinh vô hiểm, Thanh Mộc Phong đã nhặt được bảo bối rồi. Khi nói chuyện, Đàng Thánh không chút nào che giấu sự hâm mộ của mình. Hàng nham lúc trước chỉ là một tán tu, khi bái vào Thiên Tông, tuổi thọ vượt qua một nửa cũng mới chỉ bước vào thần cảnh tầng 1. Thiên phú thực sự rất không chịu nổi. Đối phương sau khi bái vào Thiên Tông, tu vi tuy chưa đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đóng vững đánh chắc, từng bước một từ mới vào thần cảnh trong mấy chục năm tới trình độ chứng đạo thần vương, có thể thấy được hắn cơ duyên thâm hậu, cho dù là đệ tử Đan Phong, hôm nay cũng chưa có bất cứ một thần vương nào xuất thế. Đừng nói Đan Phong. Cho dù nhìn chung toàn bộ Thiên Tông, trong toàn bộ đệ tử bái vào tông môn, Hàng Nham cũng tính là đệ tử đầu tiên độ thần vương thiên kiếp. Lễ Khai Dương nghe vậy, mỉm cười, Hàng Nham thiên phú bình thường, nhưng kẻ này nghị lực cực tốt hơn nửa phúc duyên thâm hậu, mấy lần vào di chỉ thượng cổ mà không chết, có thể có thành tựu hôm nay cũng là bình thường. Nhưng tu hành không phải nói ai đột phá trước người đó liền thật sự dẫn đầu, nói không chừng có thể có đệ tử khác đi sau mà vượt trước cũng có khả năng. Lời tuy như thế, nhưng nụ cười trên mặt Lệ Khai Dương cũng đủ để nói rõ tất cả. Hàng Nham Thiên Phú tuy bình thường, nhưng đối phương phương diện tính cách nghị lực phúc nguyên đều không tệ, đây cũng là nguyên nhân, đối phương có thể trở thành đệ tử Thiên Tông đầu tiên chứng đạo thần vương. Hôm nay đệ tử bái vào Thanh Mộc Phong không ít, nhưng thật sự khiến Lệ Khai Dương có vài phần để mắt, cũng chỉ có Hàng Nham cùng Giang Trấn hai vị. Kẻ trước hôm nay đã đang độ thần vương thiên kiếp, kẻ sau tuy chưa độ thần vương thiên kiếp, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, thần vương thiên kiếp đã đến Vĩ Thanh, chỉ thấy một thần quốc mở ra, trải qua thiên kiếp rèn luyện, vô tận hoa quang nở rộ ra, uy áp thuộc về riêng thần vương liền truyền ra. Ngay sau khi Hàng Nham vừa mới vượt qua thần vương thiên kiếp, chỉ thấy có hào quang vàng ống từ chủ tông bay tới, dừng ở trước mặt đối phương. Hào quang vàng ống tan đi, bày ra kết tinh màu vàng, bên trong có chất lỏng màu vàng chậm rãi lưu động, khiến Hàng Nham cảm nhận được một phần tim đập nhanh theo bản năng. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người. Hàng Nham làm đệ tử đầu tiên chứng đạo thần vương, từ hôm nay tấn thăng chân truyền, ban thưởng một giọt tinh huyết thần quân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Tông đều chấn động không thôi, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đặt ở trên kết tinh màu vàng, trong mắt toát ra khát vọng như nóng cháy. Tinh huyết thần quân. Đây là vô thượng chí bảo. Đừng nói tu sĩ thần vương, cho dù đối với thần chủ mà nói, sức dụ hoặc này cũng không kém mảnh vỡ thần quốc cấp bậc tương đương bao nhiêu. Dù sao tinh huyết thần quân ẩn chứa lực lượng mênh mông, nếu có thể luyện hóa nó, liền có thể rèn luyện nhục thân thể phách tu sĩ, tác dụng không thể nói là nhỏ. Ai cũng không ngờ, Hàng Nham chỉ là chứng đạo thần vương, đã kinh động vị tông chủ bế quan nhiều năm kia, hơn nữa được tinh huyết thần quân làm ban thưởng. Ban thưởng bực này, khiến không ít trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua, cũng không có ai sinh ra ý tứ cướp đoạt, chương 3960, thực lực lột xác. Một, dù sao ban thưởng tinh huyết thần quân chính là Thẩm Trường Thanh, nếu ai ra mặt cướp đoạt, chính là công khai đánh vào mặt mũi vị này, hành vi thuần túy tiền chết. Thẩm Trường Thanh hung danh không nhỏ, từ khi hắn thành danh tới nay tu sĩ ngã xuống ở trong tay hắn, không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn, đây là thật sự lấy máu tươi trải thành danh tiếng. Dưới loại tình huống này, cho dù cho tu sĩ khác 10 cái gan, bọn họ cũng không dám đi khiêu khích Thẩm Trường Thanh, Hàng Nham cũng tâm thần kích động. Cuống quyết nhận lấy kết tinh màu vàng phong ấn hữu tinh huyết thần quân, sau đó hướng về phía chủ tông không mình hành lễ. Đệ tử đa tạ tông chủ ban thưởng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đệ tử Thiên Tông 10 kẻ đầu tiên chứng đạo thần vương, đều tấn thăng chân truyền, ban thưởng tinh huyết thần quân. Toàn bộ tông môn 10 kẻ đầu chứng đạo thần chủ, ban thưởng mảnh vỡ thần quốc thần quân tầng 10, ban thưởng tinh huyết thần quân tầng 10, thanh âm Thẩm Trường Thanh lại vang vọng ở toàn bộ Thiên Tông. Khiến các đệ tử cùng trưởng lão đều tâm thần chấn động không thôi. Đối với đệ tử bình thường mà nói, 10 hạng đầu chứng đạo thần chủ không phải điều bọn họ có thể theo đuổi, nhưng 10 hạng đầu chứng đạo thần vương lại chưa chắc không có khả năng. Nếu có thể làm 10 đệ tử đầu tiên bước vào cảnh giới thần vương, không chỉ có thể đạt được tinh huyết thần quân, càng có thể tấn thăng chân truyền. Phải biết rằng, Thiên Tông tính đến nay cũng chưa có bất cứ một chân truyền nào xuất hiện. Chỉ bởi là tấn thăng chân truyền, ít nhất cũng cần một vạn chiến công mới được, nhưng muốn đạt được chiến công muôn vàn khó khăn, thực có một vạn chiến công, đổi tài nguyên tăng lên thực lực cũng không đủ, ai lại sẽ lãng phí chiến công ở trên tấn thăng. Hơn nữa, hạn chế trở thành chân truyền, còn có một công xiềng, chính là tu vi hạn chế, tấn thăng nội môn 100 chiến công, đồng thời tu vi bước vào thần cảnh là được, tấn thăng tinh anh cần bước vào thần cảnh tầng 7, đồng thời tiêu hao 1.000 chiến công. Muốn trở thành chân truyền, liền cần chứng đạo thần vương, đồng thời tiêu hao 1 vạn chiến công. Đây cũng là một nguyên nhân khác Thiên Tông tính đến nay, chưa có chân truyền xuất hiện. Theo lý mà nói, Hàng Nham có thể chứng đạo thần vương, liền có tư cách trở thành chân truyền, nhưng trước mắt tông môn cho ban thưởng, xem như khiến đối phương trực tiếp tiết kiệm 1 vạn chiến công. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đã bước vào thần cảnh hậu giai, ở sau khi nghe thấy lời của Thẩm Trường Thanh, trong lòng đều bốc cháy lên một ngọn lửa nóng cháy. Ý tưởng chứng đạo thần vương, giờ khắc này mãnh liệt chưa bao giờ có. Ngay lúc này, bầu trời chấn động, chỉ thấy thiên kiếp đã tiêu tán lại cuồn cuộn mà đến, biểu thị có đệ tử thứ hai đánh vỡ thần cảnh cực hạn, muốn chứng đạo thần vương. Phương hướng này là Thanh Mộc Phong. Thanh Mộc Phong lại có đệ tử muốn chứng đạo thần vương. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía chỗ Thanh Mộc Phong, trong mắt có sự kinh ngạc không che giấu được. Ai có thể ngờ được, Thanh Mộc Phong vừa mới có một gã hàng nham chứng đạo thần vương, bây giờ liền lại có đệ tử đưa tới thần vương thiên kiếp. Như vậy, Thanh Mộc Phong lần này coi như có hai vị thần vương mới tấn thăng xuất thế. Ngũ Lôi thần vương có chút ghen nói, Thanh Mộc Phong thật sự là nội tình hùng hậu, đồng thời xuất hiện hai vị thần vương mới tấn thăng, khiến ta thật sự rất hâm mộ. Ngũ Lôi thần vương là thật sự hâm mộ. Nghĩ Thiên La Phong hắn cũng có không ít đệ tử, một bộ phận trong đó chính là thiên tài từ Thiên Tông chọn lựa, một bộ phận là thiên tài của Thiên La thị tộc, nhưng bất đắc dĩ đến nay, cũng chưa có bất cứ một người nào có thể chứng đạo thần vương. Bây giờ Mộc Phong một hơi đã có hai vị độ thần vương thiên kiếp, sao có thể không khiến Ngũ Lôi thần vương ghen? Dù sao, một vị thần vương mới tấn thăng xuất hiện, chính là đại biểu cho một giọt tinh huyết thần quân. Bất cứ một vị thần vương nào có thể đạt được tinh huyết thần quân, đều định sẵn ngày khác thành tựu phi phàm, không nói cái khác, đơn thuần là xác suất chứng đạo thần chủ, cũng cao hơn thần vương khác vài phần. Tử Vân Chính nói, Thanh Mộc Phong hôm nay danh tiếng vang dội nhất, ngoại trừ Hàn Nham chính là vị đại đệ tử gian trấn kia nhỉ. Trước mắt có thần vương thiên kiếp ngưng tụ, nếu không đoán sai, chứng đạo hẳn chính là kẻ này. Tên tuổi gian trấn, ở toàn bộ Thiên Tông cũng không nhỏ. Hôm nay đệ tử Thiên Tông đâu chỉ trăm vạn, thực lực gian trấn ở trong trăm vạn đệ tử cũng thuộc loại cầm cờ đi trước, lại là đại đệ tử Thanh Mộc Phong tôn quý, danh tiếng tự nhiên là không nhỏ. Theo mọi người thấy, gian trấn vốn nên là thiên tài có hy vọng chứng đạo thần vương nhất của Thanh Mộc Phong, nhưng bây giờ Hàn Nham chứng đạo trước một bước, cũng có chút ra ngoài người khác dự đoán. Trước mắt lại có thần vương thiên kiếp xuất hiện, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trên thân gian trấn, quả nhiên. Ở lúc thần vương thiên kiếp ngưng tụ, gian trấn thân là đại đệ tử Thanh Mộc Phong liền đạp không mà ra, trực tiếp nghênh chiến thần vương thiên kiếp. Thiên lôi cuồn cuộn hạ xuống, thanh thế to lớn khiến rất nhiều đệ tử dưới thần vương đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Tận mắt thấy thần vương thiên kiếp, đối với tu sĩ dưới thần vương mà nói, cũng là một cơ duyên không nhỏ.